Có giấy nợ hẳn hoi đây. E rằng có bán hết cái nhà này cũng không đủ trả cho người ta đâu. Chi bằng lấy ông ấy, còn được thêm tiền cỗ bàn. Bà. Quỳnh Giao cầm tờ giấy nợ đã bạc màu, nhìn dấu vân tay bên dưới của mẹ mà lòng đau như cắt, nhưng cũng không khỏi hoang mang vì số nợ quá lớn này. Cứ thế cô không nói gì nữa cả, chỉ bóp chặt tờ giấy trong tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn bà mập đó mà không nói nên lời. Từ ngoài cổng, Quỳnh Hoa đã nghe tất thảy mọi chuyện. Cô cũng không khỏi lo lắng vì món nợ của gia đình. Thế nhưng Quỳnh Hoa trầm tĩnh hơn em gái. Cứ thế cô hít một hơi thật mạnh vào lồng ngực để lấy lại tinh thần rồi đi vội vào nhà. Chị. Giao cất lên tiếng gọi, nhưng Quỳnh Hoa chỉ mỉm cười trấn an em gái mình, rồi nhìn sang người đàn bà đó, cô nói. Thế tôi về đó làm vợ ông ấy, thì ông ta sẽ xóa nợ cho gia đình tôi có đúng không? Bà ta nhìn thấy Quỳnh Hoa, nét đẹp dịu dàng và duyên dáng, lại thêm giọng nói mềm mỏng, khiến bà nãy giờ đang bực tức trong lòng vì tranh cãi với Quỳnh Giao, giờ đây tâm trạng cũng cởi mở hơn rồi. Bà ta gật đầu, lại nói thêm vào cố tình lấy lòng Quỳnh Hoa. Đúng đúng, chẳng những cô về làm vợ ông Trung, cô sẽ được xóa nợ, mà ông Trung còn cho cô một mớ tiền nữa, để cô tu sửa lại nhà. Còn lo cho em cô ăn học đàng hoàng, tới nơi tới chốn. Cô suy nghĩ kỹ đi, cơ hội hiếm có đấy. Quỳnh Hoa nghe bà ta nói vậy, dù trong lòng cô chẳng muốn chút nào vì cô biết ông Trung đã già lại có cả vợ. Cô về đó chỉ mang danh là vợ lẽ của ông. Nhưng mà khi nhìn lại ngôi nhà của mình, nhìn lại đứa em cùng tuổi vẫn đang sang sở việc học, Quỳnh Hoa lại có thêm động lực mà đồng ý. Nếu hy sinh đời cô để đổi lại nhiều lợi ích thì cô đồng ý cũng đáng thôi mà. Chị hai, không được, em không đồng ý cho chị đi làm lẽ cho người ta đâu. Bất quá cứ kêu ông ta tới đây mà lấy mạng luôn hai chị em mình là được. Quỳnh Hoa nhìn em gái mình, một trận cảm xúc đau lòng dâng lên. Thật sự cô cũng đâu muốn, nhưng cha mẹ đã mất, chỉ còn hai chị em nương náo qua ngày. Giờ đây lại có cơ hội tốt để giúp Quỳnh Giao ăn học để đổi đời, thì sao Quỳnh Hoa cô lại bỏ qua cho được. Nắm lấy tay em gái, Quỳnh Hoa rưng rưng nói. Em đừng lo cho chị, xem ra chị mà về đó có khi còn tốt em ạ. Quỳnh Giao nhìn chị lắc đầu, cô thật sự không cam tâm. Em không muốn chị rời xa em, không muốn chị đi làm vợ cái ông già đó. Chị suy nghĩ lại đi chị. Mặc cho Quỳnh Giao can ngăn rồi nhìn đám người nhà ông Trung đang đứng đợi câu trả lời của cô đến mức mất cả kiên nhẫn, nên cuối cùng Quỳnh Hoa chỉ đành ôm lấy em gái mình, cố trấn an Quỳnh Giao lại cho em mình đừng lớn tiếng nữa. Sau đó Quỳnh Hoa quay sang nhìn người đàn bà đứng đối diện mình, cô nói, bà về báo lại với ông Trung rằng tôi đồng ý, bảo ông ấy cho ngày giờ tôi sẽ tự sang mà không cần cưới hỏi gì đâu. Chỉ mong ông ấy xóa nợ cho gia đình tôi, cho em tôi được tiếp tục đi học lại là tôi đã mãn nguyện rồi. Bà ta nghe câu trả lời của Quỳnh Hoa thì vô cùng hài lòng. Miệng bà cười đến không khép được, cứ gật gật đầu hứa với Quỳnh Hoa sẽ nói lại cho ông Trung biết chuyện, rồi tới ngày lành sẽ qua rước cô. Xong chuyện, đám người họ vội vàng rời đi, bỏ lại nơi ngôi nhà nhỏ của Quỳnh Hoa sự cô độc tuyệt đối. Quỳnh Hoa như chôn chặt chân tại chỗ, trái tim lúc này như thắt chặt lại. Cả hai chị em nhìn nhau, ôm nhau khóc nức nở mà chẳng nói được lời nào. Cũng vì chữ nghèo mà khiến cuộc đời của hai cô gái từ nay thay đổi. Quỳnh Giao, Quỳnh Hoa, hai chị em song sinh, kể từ giờ phút này trở đi, mỗi cô gái sẽ mang một số phận khác nhau. Người về nơi chín suối, người ở lại mang bao nỗi hận thù. Ngày Quỳnh Hoa về bên nhà ông Trung, bầu trời đột nhiên xám xịt, sấm chớp đùng đùng, mưa như chút nước ngập cả các con đường làng, như khóc thương cho số phận của Quỳnh Hoa. Mấy người trong làng đang quây quanh nhà Quỳnh Hoa để xem đám cưới. Thấy hiện tượng bầu trời không tốt, họ lại bắt đầu bàn tán nói ra những lời ác ý.

cũng như chôn cất những người xấu số. Số còn lại thì cùng ông Trung đi lên trên đỉnh núi để tìm hiểu xem chuyện là thế nào. Tự dưng núi lại đổ. Leo đến được trên ngọn núi, ai ai cũng mệt rã rời. Ông Trung cầm cái cây gậy trong tay, đứng thở hổn hển. Lại đúng lúc ông nhìn quanh, thấy trên này xuất hiện một cái hang động lạ mà từ trước đến giờ ông chưa từng thấy bao giờ. Thế nên vô thức bước chân của ông cũng vội đi tới đó. Những người dân thấy chuyện lạ cũng bước tiếp theo ông. Cho đến khi đứng trước cửa hang, nhìn xung quanh cây cối bị đổ sạp, mọi người liền tái cả mặt rồi nhìn nhau nói. Sao cái hang này lại xuất hiện nhỉ? Còn nữa mấy gốc cây to, không lẽ vì trận mưa đêm qua mà lại đổ sạp cả như thế này? Chắc là do trận mưa hôm qua rồi, mưa lớn quá mà. Nhưng cây ngã thì không nói, đằng này núi cũng lở, mà thêm cái hang lạ này mọc ra, mọi người có thấy điểm dữ không? Điểm dữ? Đúng, tôi nghĩ cái hang này chắc chắn không tốt lành gì đâu. Từ khi nó gần xuất hiện đã xảy ra bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ rồi. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì bất ngờ nghe ông Trung lên tiếng. Có lẽ do cơn mưa lớn đêm qua làm núi lở nên mới xuất hiện cái hang này thôi. Mọi người đừng suy diễn lung tung nữa, mau xuống núi đi. Ông Trung nói cho qua để trấn an mọi người. Thế nhưng trong lòng ông giờ phút này lại thấy cực kỳ sợ hãi. Khi từ nãy giờ mọi người đang bàn tán thì ông đã lấy hết can đảm tiến tới cửa hang. Đưa mắt nhìn vô đó, ông như bật ngửa khi thấy một con vật cực kỳ to lớn, thân hình màu trắng bệch đang che cả cửa hang. Dì chưa thể đoán được là con gì, nhưng vì để bảo toàn mạng sống của tất cả mọi người nên ông liền lấy lại bình tĩnh, bước đi ra khuất chỗ cây hang thật nhẹ nhàng, rồi hối thúc mọi người quay lại nhà ông nhanh nhất có thể. Khi đã về đến nhà được an toàn, ông Trung mới thở phào, tim trong lồng ngực cũng vì thế mà đập chậm lại. Dù mấy người đi chung, ông cũng có thắc mắc hỏi sao ông lại vội quay lại mà không ở tìm hiểu thêm, thì ông chỉ nói qua loa rằng ông đã tìm hiểu kỹ rồi, trên đó chẳng có gì lạ cả. Mọi người nghe vậy cũng tin lời ông và yên tâm trở về nhà sau một đêm đau thương. Nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó, khi mà mấy ngày liên tiếp trong làng lại xảy ra những vụ mất tích đầy bí ẩn. Trôi qua thêm 2 ngày nữa, người dân trong làng lại được phen nhốn nháo cả lên khi mà có mấy người tự dưng mất tích một cách kỳ lạ. Họ đến nhà ông Trung khai báo, nhờ ông cho người đi tìm. Ông Trung cũng gật đầu sai người đi tìm cho có lệ, nhưng trong lòng ông đã hình dung ra sự việc bằng cảm nhận khác. Đúng lúc này bên phòng của Quỳnh Hoa cũng có tin mừng. Một người ở trong nhà nhanh chóng chạy đến chỗ ông Trung. Bà ta thông báo: Thưa ông, bà Hai đã tỉnh lại rồi ạ. Ông Trung trong nhất thời không nhớ ra được bà Hai được nhắc đến là ai. Tại sao lại tỉnh lại nên ông có chút ngây người ra, thắc mắc nhìn người làm ở nhà mình mà gặng hỏi lại: Bà Hai nào? Bà người làm liền trả lời thật thà: Dạ là bà Hai Quỳnh Hoa ạ. À, ông Trung nhớ ra rồi, có lẽ mấy hôm nay nhiều việc nên ông cũng quên mất đi. Đưa tay xua đi ý bảo bà ta lui vào, rồi ông cũng nhanh chóng đi sang phòng của Quỳnh Hoa một chuyến. Nhưng khi ông Trung mới đi được mấy bước thì người làm của ông lại tất tả chạy vào. Thằng Bình thông báo: Dạ bẩm ông, đã phát hiện ra một xác người không còn nguyên vẹn trên đỉnh núi. Ông Trung nghe vậy cũng giật mình, liền bỏ qua chuyện của Quỳnh Hoa, ông nhanh chóng giục người đưa ông lên núi xem sao. Sau khi nhìn cái xác người không còn nguyên vẹn thì về đến nhà ông Trung bị ám ảnh mãi thôi. Ông cứ ngây ngây dại dại, không nói không rằng, cứ chui vào phòng nằm mãi. Những người ở trong nhà đem cơm nước vào, ông cũng không động đũa miếng nào, vì sợ lâu ngày ông bị kiệt sức lại nghe những lời đồn thổi không hay bên ngoài. Cuối cùng bà Lệ Hoa cũng đành phải gọi mọi người tụ tập lại, rồi bà nói: Mấy ngày hôm nay chắc mọi người cũng nghe những chuyện không hay ở trong làng mình rồi, có đúng không? Cả đám người làm nhìn nhau, ai rồi cũng gật đầu. Bà Hoa lúc này cảm thấy đã đúng lúc cần vào việc nên liền nói tiếp: Ông nhà cũng vì những chuyện không hay đó nên mới đổ bệnh.